Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97 tông tội. Xong, cho dù biết sự kiện phát triển chính là đương sự tình ở chính mình lãnh đạo hạ dựa theo Việt Thân. Sở soạn nhạc kịch bản như vậy tiến hành. Giải Tây không thể không nói Việt Thân thật là cái quỷ tài. Ở nhất nhất hỏng mất tham lam, ghen ghét cùng lười biếng lúc sau. Bạo nộ tương ứng Kim Phật đã sớm gấp không chờ nổi bắt đầu nhận tội. Ta là giết người, lại đem bọn họ cấp băm thành nhân thịt ném vào thùng rác. Băm ta 7-8 tiếng đồng hồ đâu, Kim Phật nói con mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Sau lại, huyết tẩm đầy đất, phòng ở quá cũ xưa. Này huyết liền thẩm thấu đi xuống. Ta nguyên bản còn mua 2 đài thịt nát cơ đâu. Còn không có ký nhận đã bị nắm chặt cục cảnh sát, hắn nhún vai. Bất quá ta có bệnh tâm thần. Hiện tại xã hội, bệnh tâm thần phạm tội liền không phạm pháp, Kim Phật loại này ngôn luận thực mau liền kích khởi. Làn đạn phẫn hận, ngọa tào, người này nói đường hoàng quá mẹ nó ghê tởm đi. Bệnh tâm thần phạm tội liền không phạm pháp, cường đạo logic đi, ta thao, xác thật là pháp luật lỗ hổng. Bệnh tâm thần giết người vẫn thuộc về phạm tội hành vi. Nhưng bệnh nhân tâm thần hình sự trách nhiệm năng lực có điều bất đồng. Bệnh nhân tâm thần phạm tội ở riêng điều kiện hạ là có khả năng không phụ hình sự trách. Nhiệm ni kia dựa theo cái này cách nói về sau, bệnh tâm thần trở ra giết người cũng không phạm pháp lạc. Trên lầu thượng chưa nói xong phần sau đoạn, bệnh nhân tâm thần ở không thể phân biệt hoặc là không thể khống chế chính mình hành vi thời điểm. Tạo thành nguy hại kết quả, kinh pháp định trình tự giám định xác nhận, không phụ hình sự trách nhiệm, nhưng là hẳn là giao trách nhiệm hắn người nhà hoặc là người giám hộ nghiêm thêm trông giữ cùng. Chữa bệnh, nói cách khác nếu hắn bệnh đến thật sự thực nghiêm trọng nói. Cần thiết từ người nhà giám thị hoặc là từ chính phủ ra mặt tiến hành cưỡng chế trông giữ. Đó là ai cho hắn phán bệnh tâm thần? Pháp luật có thể cho phép một luật sư dùng loại này phương pháp vì ủy thác người thoát tội sao? Giải Tây nhìn thoáng qua Việt Thân. Người sau dơ lên hàm dưới. Làm hắn khống chế Lolita thân thể. Kích thích nàng đại não cùng tiềm thức. Làm nàng không ngừng sinh ra, lo âu, sợ hãi, bất an, vân vân tự. Người một khi trường kỳ ở vào như vậy cảm xúc dưới. Tất nhiên sẽ làm lỗi. Phiền muộn, sinh bệnh, tỉ như lo âu cùng hậm hực. Phương diện này Việt Thân là tràn đầy thể hội. Liền rõ ràng biết làm như vậy là không đúng. Không nên, nhưng là chính mình căn bản là khống chế không được chính mình. Việt Thân xuống sân khấu khuyết thiếu một cái thúc đẩy lực. Lolita vừa lúc bổ thượng cái này chỗ hổng. Nàng tuổi nhẹ lại kiêu ngạo tự phụ. Hư vinh tâm cường, người như vậy một chút tiểu suy sụp đều chịu không nổi lại như thế nào chống cự này đó tinh thần ám. Chỉ khống chế nàng so khống chế mặt khác 5 cái ngao đơn giản nhiều. Nàng là bọn họ sáng tạo ra một phen thúc đẩy kịch bản tân đao. Đệ nhị phương án, bạo nộ, ngươi thật sự nhận tội sao? Kim Phật cười nhạo một tiếng. Ta mẹ nó còn có thể không nhận tội sao? Được rồi, chúng ta 6 cá nhân đều nhận xong rồi tội. Còn có cái bị ngươi cấp làm đã chết. Ngươi nhanh lên đem chúng ta cấp thả a. Ta nói, tha các ngươi tự nhiên là sẽ tha các ngươi. Bất quá các ngươi trung gian có người yêu cầu vì ngạo mạn chi tử phụ trách, 6 người nhíu mày. Trong lòng dâng lên không tốt lắm dự cảm ni, chúng ta lại đến chơi cái trò chơi đi. Nhị tuyển một trò chơi. Bạo nộ, nghiệp chướng nặng nề. Nhận tội thái độ không thành khẩn lại trốn tránh trách nhiệm. Hắn một người phạm tội đỉnh các ngươi 5 người, cho nên hoặc là các ngươi đem, bạo nộ, lưu lại. Nơi này, ta liền đem đường đi ra ngoài cho các ngươi mở ra. Hoặc là các ngươi 5 cái lưu lại nơi này. Cấp bạo nộ, đền tội. Đương nhiên, bạo nộ liền có thể đi ra ngoài, hắn nhẹ giọng nói. Các ngươi chỉ có 1 giờ thời gian. Bắt đầu đi, này cùng bắt đầu nói được hoàn toàn không giống nhau à. Ta không thấy hiểu, có hay không đại lão giải thích một chút chánh án vì cái gì muốn làm như vậy? Liền tính biết đây là giả. Chánh án làm như vậy quả thực làm người thập phần thoải mái. Đoàn tàu cùng quỹ đạo. Chánh án đây là ở thử bọn họ. Xem cái này tiết tấu ta cảm giác thẩm phán sắp kết thúc. Trong lòng thập phần cảm khái. Cho nên có người có thể nói cho ta chờ bọn họ ra tới cảnh sát có thể đem bọn họ mấy cái cấp bắt lại. Sao? À còng đệ tam cục cảnh sát. Căn cứ năm nay tăng thêm tân pháp. Chỉ cần bọn họ ở tùy ý trường hợp thừa nhận chính mình không bệnh. Này phân tư liệu liền có thể trở thành bổ sung chứng cứ đệ trình đi lên. Phía trước lời khai A ca bệnh A đều sẽ toàn bộ lật đổ. Đúng rồi. Giống Lolita cái loại này cũng giống nhau. Thừa nhận chính mình làm sự liền sẽ tiến cục. Ít nhất phán 15 năm. Kia đây là cuối cùng một bước, làm cho bọn họ chính miệng nói chính mình không bệnh sao? Thiên cân giận không thể át, ngươi không phải nói làm chúng ta nhận tội liền có thể làm chúng ta toàn bộ đều đi ra ngoài. Sao, hiện tại ngươi lại làm chúng ta nhị tuyển một, đây là toàn bộ, Người mẹ nó đem chúng ta trở thành lừa cố ý chơi chúng ta sao? Ban đầu dùng gia lộ trở thành mồi làm cho bọn họ nhận tội. Bọn họ làm theo, hiện tại lại dùng nhị tuyển một phương thức tới mở ra chạy trốn môn. Kia dựa theo cái này ý nghĩ, hắn ngay từ đầu liền không tính toán làm cho bọn họ hoặc là rời đi này. Bọn họ đều phải chết, ngươi còn có hay không thành tin, ngươi nói phóng chúng ta đi. Ta là trận này thẩm phán chánh án, ta đại biểu cho quyền uy, đương nhiên cũng đại biểu cho nơi này quy củ. Hiện tại quy củ thay đổi, các ngươi xong không hoàn thành là các ngươi sự, ta phóng không bỏ vậy chuyện của ta. Sáu người nghe thấy lời này nháy mắt nổ tung nồi, trong đó tuổi nhỏ nhất, tâm lý thừa nhận năng lực không bằng còn lại năm người Lolita khóc lên. Nàng trừ lộc cộc khóc nửa ngày, khóc đến năm người trong lòng càng thêm phiền muộn. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, tuyệt vọng không khí một chút lây bệnh. Không biết vì sao, Lolita bên tai không ngừng quanh quẩn thanh âm. Chỉ cần đem Kim Phật lưu lại nơi này, chính mình liền có thể về nhà. Đều là Kim Phật sai. Phía trước vài người thành thật nhận tội. Chánh án đều không có ngậm khó bọn họ. Bọn họ nghiệp chướng nặng nề. Bọn họ trên tay đều lây dính huyết. Liền tính không có dính máu, nàng thân thể cũng là dơ bẩn. Chính mình chính là bị bọn họ năm cái kéo xuống nước. Ta không nghĩ đãi ở chỗ này. Ta lại không cùng các ngươi giống nhau giết qua người. Ta tưởng về nhà. Nàng chụp phủi vách tường. Chụp đắc thủ trưởng đỏ bừng. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn máy theo dõi. Nước mắt lưng tròng. Ngươi dựa vào cái gì muốn đem ta cùng bọn họ nhốt ở cùng nhau? Ngươi muốn lộng liền lộng bọn họ a. Bọn họ đều là giết người phạm. Quả cam có chút không vui. Nàng cũng không trực tiếp giết qua người. Nói được trên tay nàng nhiều sạch sẽ giống nhau. Đừng nháo. Chúng ta hiện tại là một đám. Ai ở nháo a? Ai cùng các ngươi là một đám? Lăn a. Lolita sờ sờ nước mắt. Chỉ vào Kim Phật nói. Nếu hắn nói đem hắn lưu lại liền có thể phóng chúng ta đi. Vậy đem hắn lưu lại nơi này a. Kim Phật đôi mắt híp lại. Đặt ở bên cạnh người tay cầm thành quyền. Người mẹ nó tìm chết có phải hay không? Trong đầu tất cả đều là thủy phải không? Hắn không có động thủ. Bởi vì hắn không ngốc. Hắn không xác định mặt khác bốn cái có phải hay không cũng là như thế này tưởng. Nếu bọn họ cũng là như thế này tưởng. Kia hắn một cái đối bọn họ năm cái. Không hề thắng suất. Ta tìm chết. Nếu không phải ngươi nhận tội không thành khẩn. Trốn tránh trách nhiệm. Hắn có thể không bỏ chúng ta đi ra ngoài. Lolita lôi kéo khóe miệng cười lạnh một tiếng. Dù sao ngươi một cái bệnh tâm thần. Đi ra ngoài cũng sẽ không cho xã hội làm ra cái gì công hiệu. Không có gì dùng. Chi bằng dùng ngươi mệnh đổi chúng ta bốn cái mệnh. Cũng coi như ngươi cấp tập phúc. Ngươi mẹ nó rốt cuộc cọng dây thần kinh nào không cắm đối. Ngươi không nghe minh bạch sao? Hắn căn bản là không tính toán phóng chúng ta đi ra ngoài. Không, chỉ cần ngươi không ra đi chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Lolita gắt gao mà nhìn chằm chằm Kim Phật. Ngươi liền lưu lại nơi này đi. Dù sao ngươi có bệnh. Tuyệt vọng bên trong, vô luận thấy hy vọng là chân thật vẫn là giả dối. Mọi người luôn là muốn đi thử một lần. Kim Phật tính tình vốn là táo bạo. Áp lực rốt cuộc bắn ngược. Tiến lên kén nắm tay liền hướng trên người nàng tạp. Ta có bệnh. Ta nói ta có bệnh ngươi này su xx liền thật mẹ nó khi ta có bệnh. Ta là có bệnh, ta có cái dám bệnh. Thủ hạ huyết nhục mơ hồ. Lolita tiếng kêu rên quanh quẩn ở toàn bộ trong mật thất. Lão tử nói cho ngươi. Ngươi tưởng chính mình đi ra ngoài đem ta lưu lại nơi này. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Đem người đánh vựng về sau. Hắn nhìn chung quanh thần sắc khó hiểu bốn người. Ánh mắt lạnh nhạt, hoặc là cùng nhau đi. Hoặc là liền cùng chết ở chỗ này. Quang Bình ở ngoài. Giải Tây thành công lục tới rồi Kim Phật thừa nhận chính mình không bệnh nói. Hảo, có thể báo cáo kết quả công tác. Chân chính nghĩa thẩm phán vừa mới bắt đầu, bảy tông tội kết thúc bất quá nửa. Giờ, đệ tam cục cảnh sát liền phát ra thông cáo. Tuyên bố cuối cùng 6 người kết cục. Đệ tam cục cảnh sát V. Cảm tạ giải mật V tiếp thu đệ tam cục cảnh sát tư liệu giả thiết đặc thù trạm kiểm soát 7. Tông tội, đồng thời cũng cảm tạ Việt thân đối bắt giữ hành động làm ra cống hiến. 6 người danh tội phạm chui pháp luật lỗ hổng, lại nhân đủ loại nguyên nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Một vòng trước, chúng ta đem bổn án nhân viên tư liệu giao cùng giải mật. Hiện tuyên bố 6 tội thẩm tra xử lý kết quả. 16 tuổi Trần Mỗ Mỗ bị nghi ngờ có liên quan cưỡng bách vị thành niên thiếu nữ bán. Dâm, phán xử tù có thời hạn 15 năm. 32 tuổi Lưu Mỗ Mỗ cố ý truyền bá HIV. Thiệp Hoàng, phán xử tù có thời hạn 15 năm. Không được giảm hình phạt. 28 tuổi Triệu Mỗ Mỗ bị nghi ngờ có liên quan giết người phanh thây gần 10 hơn người. Phán tử hình. 36 tuổi Hứa Mỗ bị nghi ngờ có liên quan giết người hại cha mẹ đoạt này di sản. Phán tử hình. 25 tuổi Trương Mỗ Mỗ bị nghi ngờ có liên quan trộm đạo bạn tốt tài sản. Hành hạ đến chết bạn tốt. Phán tử hình. 33 tuổi Nghiêm Mỗ tiêu hủy hiện trường chứng cứ. Bịa đặt sự thật, giết hại chứng nhân. Phán tử hình. Thiên A, đại khoái nhân tâm. Ván thứ 3 lần đầu tiên như vậy có hiệu suất sao? Cấp giải mật điểm tán. Cấp Việt thân điểm tán. Việt thân như phê. Cấp cầu kế hoạch điểm tán. Các ngươi rốt cuộc làm người. Có thể lý giải vì cái gì phải dùng như vậy phương thức thẩm phán. Chính là nếu phạm tội phần tử đều đã biết, liền sẽ không chơi trò chơi. Như vậy phương pháp chỉ có thể dùng một lần đi. Ta chỉ là rất tò mò. Này 6 người tư liệu là ván thứ 3 cấp vẫn là giải mật từ chúng ta đại não chung lấy ra tới. Chúng ta đây về sau một chút riêng tư đều không có. Càng nghĩ càng thấy ớn a. Phía trước ngươi thấy rõ ràng lạp. Ván thứ 3 nói là bởi vì hiện thực thẩm phán gặp nan đề. Tư liệu là bọn họ cung cấp cấp giải mật. Không phải giải mật đọc lấy chúng ta đại não thấy. Phía trước giải mật nói qua. Hiện tại khoa học kỹ thuật còn không đạt được đọc lấy đại não ký ức. Trò chơi 7 tông tội kết thúc cũng không đại biểu trong hiện thực 7 tông tội kết thúc. Thẩm phán kết quả cố nhiên là tốt. Chính là cũng làm thiếu bộ phận người chơi phát ra nghi ngờ. Giải mật làm người chơi, Việt thân, tham dự, 7 tông tội, đặc thù trạm kiểm soát thẩm phán hay. Không phù hợp nhân văn đạo nghĩa. Như vậy thẩm phán hay không phù hợp pháp luật pháp quy. Giải mật sau này sẽ vẫn luôn cùng ván thứ 3 tiến hành liên động sao. Việt thân đối này chút nào không có hứng thú. Công việc quan trọng quan muốn giải thích tả hữu đều bất quá là giải mật sự. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ người làm công mà thôi. Cho nên ở giải tây đối nàng đưa ra mời khi, nàng động tác thập phần nhanh nhẹn tiến vào dinh dưỡng khoang. Lưu lưu, thảo luận này đó ta còn không bằng nhiều cho chúng ta ra hai tiểu hài tử kiếm điểm sữa bột tiền. Giải tây, bình thường trạm kiểm soát, ánh dạng đông, thông quan yêu cầu, trở thành liên minh chiến thần. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, ta tựa bồ câu thường thường vô kỳ. Một nghèo hai trắng, không đến cảm tình người làm công. Thăng hèn mọn JPG giải tây. Thăng vương miện bản VIP hèn mọn đến nở hoa JPG. Hết chương.